mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576. Thần thoại thiên điện đệ nhất nhân, đây là cái gì võ kỹ? Giữa không trung, Phương đạo sinh cái trán toát mồ hôi lạnh, nhìn một chút chính mình nứt ra thủ trưởng, lại nhìn Quân Vong Trần, cực kỳ chấn kinh. Hắn nhớ kỹ chính mình rõ ràng đã chống được Quân Vong Trần một kích. Vì sao bàn tay của mình hội nổ tung? Chẳng lẽ là khi trước mực thủy? Phương đạo sinh ngạc nhiên tự hỏi, nhưng chợt lại lắc đầu. Nhiễm tại bề mặt mực thủy, nổ tung sẽ bị thần linh thể ngăn cách. Huống hồ, khi trước nổ tung, là từ bàn tay hắn nội bộ nổ lên. Hàng phía trước, La Cầm cùng Lý Trường không liếc nhau. Đồng dạng kinh ngạc, không biết vì sao không sai. Chỉ có tứ đại thiên vương ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ nhìn ra cái gì. Trên bầu trời, Quân Vong Trần nhìn xem Phương đạo sinh. Nếu có nhược tư, quả nhiên, thần linh thể chỉ có thể đối bên ngoài thân công kích có phòng ngự. Đối với trong cơ thể công kích, không chút nào có tác dụng. Đạt được một cái này nghiệm chứng, hắn lại là hư không vẽ ra mấy đạo màu mực trường kiếm. Bay về phía Phương đạo sinh, còn muốn tới này một bộ. Phương đạo sinh cắn răng, không có phế bỏ tay cầm bá vương thương, quét ngang ra, thoáng chốc, một đạo hồng sắc thiểm quang xông thẳng tới chân trời, trực tiếp cầm màu mực trường kiếm cấp đánh rơi. Làm xong một bước này, hắn lại vung ra nhất thương, hỏa diễm sôi trào, hóa thành trường long, phát ra tiếng long ngâm vang vọng chân trời, khí lưu màu đỏ tùy ý sụp đổ đằng, răng rắc. Trường Long còn chưa tồn tại bao lâu, đã thấy một đạo gia trì kiếm ý huy hoàng kiếm khí hư không hiển hiện, trực tiếp cầm Trường Long chảm thủ. Cùng lúc đó, Quân Vong Trần thân ảnh như kiểu thuấn di đến Chí Phương đạo sinh trước mặt. Một kiếm vung ra, kiếm quang lấp lóe, đáng giận, Phương đạo sinh sắc mặt đại biến, chỉ có thể giơ súng tiến hành ngăn cản, đồng thời thân thể nhanh lùi lại, muốn đi. Quân Vong Trần cổ tay chuyển một cái, mộc kiếm hóa thành từng đạo kiếm ảnh, theo hư vô xuất hiện, theo trong hiện thực biến mất, kiếm quang tụ đến, ngưng làm một đạo đạo kiếm khí, phun trào thời khắc, phảng phất một trận rõ ràng phong, Phương đạo sinh đồng tử co rụt lại, trong mắt Quân Vong Trần bóng người nổ tan, chỉ có một mảnh rõ ràng gió ở không trung thổi mạnh, yếu ớt rõ ràng phong, nhẹ nhàng rõ ràng phong. Thật lớn rõ ràng phong, cuồng loạn rõ ràng phong, nhiều loại phong trong mắt hắn quét, tại gió trung ương, Quân Vong Trần chậm chậm đứng thẳng, bị vô số phong vây quanh, Quân Vong Trần quanh thân thế giới bên trong, tràn ngập rõ ràng phong, cùng gió mát tiếng rít, như thế nào rõ ràng phong, vô luận là yếu ớt rõ ràng phong, vẫn là cuồng loạn rõ ràng phong, bọn chúng bản chất, cũng là phong, phong. Là một loại đặc thù vật chất. Hắn ở khắp mọi nơi, vô khổng bất nhập. Dù là ngươi kiệt lực chống cự, nó vẫn như cũ năng lượng xâm nhập vào thế giới của ngươi trong. Thoại âm rơi xuống, Phương đạo sinh trong mắt Quân Vong Trần thân ảnh như ẩn như hiện, sau đó càng ngày càng rõ rệt. Lúc này Quân Vong Trần vung ra một kiếm nháy mắt, phảng phất mang theo một trận rõ ràng gió thổi phe phẩy. Một kiếm lúc rơi xuống không thấy kiếm ảnh, chỉ có nhàn nhạt rõ ràng gió thổi ra, có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Nhưng mà, rõ ràng gió thổi ra sau 3 giây, lại đột ngột hóa thành cuồng phong. Cuồng phong như có chỉ lệnh bình thường, nhao nhao tụ tập vu Quân Vong Trần mộc kiếm. Tại Quân Vong Trần huy động mộc kiếm thời khắc, một cỗ kinh khủng phong nhận theo mộc kiếm tiêu xạ ra. Trong chớp mắt, phong nhận lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, xông về Phương đạo sinh. Gió này trên mũi dao, còn ra chỉ kiếm ý quang huy cùng mực thủy. Ta liều mạng với ngươi. Phương đạo sinh bị buộc đến cực hạn, cắn răng, cầm thương đối đầu. Phốc phốc, phong nhận cùng bá vương thương giao kích. Cái trước trực tiếp cầm người sau đánh tan. Bá vương thương một chia làm hai. Sau đó phong nhận rơi vào Phương đạo sinh trên thân. Có thần linh thể vòng sáng bảo hộ, Phương đạo sinh cũng không có xuất hiện tổn thương gì. Nhưng cẩn thận vừa nhìn, vòng sáng bên trên, dính mực thủy. Những này mực trong nước trộn lẫn lấy từng cái ký sinh trùng. Vậy mà thấm ướt vòng sáng. Đến nội bộ, Phương đạo sinh đồng tử co rụt lại. Vô ý thức điều động kính lực bao trùm ở trên người. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh liên tiếp. Như đốt pháo, giữa không trung, một trận khói mù lượn lờ. Nhìn không thấy Phương đạo sinh bóng người. Sau đó, gió nhẹ thổi qua, khói bụi tản ra, chỉ thấy Phương đạo sinh máu me khắp người. Thần linh thể đã biến mất, cả người uể oải tới cực điểm, trực tiếp roi xuống đất, không thể động đậy. Tê, thẳng đến một màn này xuất hiện, toàn trường người, tất cả đều hít vào một hơi. Phương đạo sinh, thất bại, ông trời ơi, thiên giai sơ kỳ Phương đạo sinh. Tại có thần linh thể loại này nghịch thiên phòng ngự tình huống dưới. Vẫn thua rồi. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Cái kia quân vong trần. Nhất định không phải là người. Thứ nhất. Tuyệt đối là thần thoại thiên điện đệ nhất. Năm nay mới lão sinh giao lưu hội. Tuyệt đối là đặc sắc nhất. Một cái tân sinh. Thế mà đạt đến loại thực lực này cùng độ cao. Tất cả mọi người là đứng người lên. Nhìn trên bầu trời thân ảnh. Xôn xao một mảnh, ai có thể nghĩ tới, quân vong trần làm một cái tân sinh, lại có thể đánh bại Phương đạo sinh. Té ở vũ đài lên Phương đạo sinh nghe được bốn phía nghị luận, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt của hắn, chỉ có một mảnh màu xám. Thua, hắn thua ở một cái chừng 20 thanh niên trên thân. Thân là yêu nghiệt thiên tài hắn, bị một cái càng thêm yêu nghiệt thiên tài chỗ đánh bại. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục. Hàng phía trước, La Cầm cùng Lý Trường không lẫn nhau đối mặt, cũng là lắc đầu cười khổ. Cho dù là bọn hắn đối đầu có được thần linh thể Phương đạo sinh, cũng vô pháp làm đến đánh bại, nhiều nhất là đánh cái ngang tay. Thế nhưng là quân vong trần làm được. Hắn thành công lấy một cái thân phận của tân sinh, ngồi lên thần thoại thiên điện vị trí thứ nhất. Giờ này khắc này, vô số người nhìn trên bầu trời quân vong trần, cái kia phiêu giật dáng người một kiếm, đều là sâu đậm khắc ở lòng của bọn hắn trong. Ở nơi này một số người trong mắt, có hỏa nhiệt, có ghen ghét, có kính nể, hết sức phức tạp. Xem trên bàn tiệc, Mạc Long nhìn xem như thần linh lơ lửng giữa không trung quân vong trần, đắng chát lên tiếng, thực tế không nghĩ tới, có thần linh thể Phương đạo sinh. Cũng thua ở trên tay của hắn. Có lẽ, đời này chúng ta cũng không đạt được hắn tình trạng này đi. Hách Đặc Tây Tây thở dài một tiếng. Có chút thất lạc, bọn hắn những học sinh mới này bên trong. Cảnh giới cao nhất chính là địa giai hậu kỳ Mạc Long. Nhưng quân vong trần, đã là thiên giai sơ kỳ. Thậm chí, năng lượng lấy thiên giai sơ kỳ thực lực. Đánh bại tương đương với thiên giai trung hậu kỳ Phương đạo sinh. Cho dù là Mạc Long, cùng quân vong trần khoảng cách, cũng như Hồng Câu, cuộc sống sau này, có lẽ chỉ có thể ngưỡng vọng quân huynh. Lý Thiên Suất bọn người mắt lộ ra phức tạp, trong mắt chỉ có trên bầu trời cái kia một bóng người. Năm 2018 tháng 7, quân vong trần lấy thân phận của tân sinh, đánh bại Phương đạo sinh, thành công cầm xuống thần thoại thiên điện người thứ nhất vị trí. Toàn bộ thần thoại thiên điện, thậm chí Yến Kinh, oanh động một mảnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.